Tiểu thư song sinh, chương 2, góc truyện audio.com. Tại tầng 2, Ngọc à, dậy đi, tới giờ đi rồi đó, nếu em không dậy chị đi trước bây giờ, nhỏ gọi cô dậy sớm vì hôm nay phải đi tạm biệt nhóm bạn của mình. Bây giờ mới có 6. Không không thôi mà cô mắt vẫn nhắm nghiền nói. Vâng, 6, không không, thế còn quà chia tay thì sao nhỉ, nhỏ nói. Quà chia tay, chết mẹ nó rồi. Sao chị không nói sớm, cô nhắc lại rồi vụt dậy đạp tư tung chăn gối ra chạy nhanh đi làm VSCN. Chị gọi em có dậy đâu, nhỏ nói rồi xuống tầng. Tại tầng 1, Ngọc dậy chưa con, mama người hỏi. Dạ em còn đang VSCN, nhỏ trả lời. Sao hai đứa không mời bạn bè đến nhà để tạm biệt mà phải ra ngoài, papa hai người nói. Dạ tụi con không thích, nhỏ nói, đi luôn chứ. Cô chạy từ trên tầng 2 xuống nói, ok, tụi con đi chút nữa sẽ về sau, nhỏ nói rồi hai người ra lán lấy một chiếc xe rồi lao vút đi luôn. Tại quán cà phê, đợi lâu chưa, cô đặt một đống hộp gì đó xuống ghế nói. Không thấy chỉ có mỗi hai đứa thôi mà hỏi, Maki nói. Đây là thành viên thứ tư trong nhóm của cô và cô là người đứng đầu nhóm. Rồi nhỏ khua khua tay. Sao? Hai người định đi đến bao giờ mới về đây? Jin nói, thành viên thứ 5 trong nhóm. Đừng nói là không biết như Kotori đâu. Maki nói tiếp, U cầm thì biết đờ si lúc nào về đâu, khi nào về thì tụi này sẽ mời cả nhóm một bữa, ok, nhỏ nói. Tại chị đây, em không muốn qua đấy mà chị cứ bắt qua qua rồi mà đụng mặt vơ sơ xanh ấy thì em giết chị dây. Cô nói vì cô và nhỏ đã ở Việt Nam một thời gian khi Pama không ở nhà rồi, và lại cô không muốn đụng mặt vơ sớ xanh. Thôi biết rồi em gái của chị Aka, nhỏ nói, Eri, Nozomi, Nico, Umi đến rồi kìa, Maki nói, chào, cả bốn người đồng thanh. Bao giờ hai đứa đi Z, Eri nói, mai chị Aka. Tụi em có qua cho mọi người nè, cô nói. Hai đứa mày đi đâu Z, Umi nói. Việt Nam, cả cô và nhỏ đồng thanh. Nếu gặp Kotori thì gửi lời hỏi thăm của tụi này tới nó nhé. Lâu quá không gặp rồi. Nozomi nói, có gặp mà. Maki nói, gặp bao giờ mà gặp. Nico nói, chị này hay gây gổ trong nhóm nhưng cũng mau hòa. Facebook suốt còn gì. Maki nói, thôi tôi xin hai bà. Mới sáng ra cãi nhau hay xui lắm. Perry nói, chụp kiểu ảnh kỷ niệm nha. Cô nói, ok, tất cả đồng thanh rồi mọi người dẫn mau đi vào trung tâm mua sắm cho đến tận 8:00 PM tất cả mới tạm biệt nhau để về ngôi nhà thân yêu của mình. Mấy chị nay chơi ham thật đấy u, tại biệt thự nhà hai người. Chơi đâu giờ mới về hả? Papa hai người nói, thì sorry Pama, cô và nhỏ đồng thanh tập 2. Lần này ta tha lần sau không có đâu NSA, đây là chìa khóa biệt thự và vé máy bay hai đứa cầm đi mai còn đi, mai máy bay khởi lúc 8:00 đấy, mama hai người hiền dịu nói rồi hai người vâng lời pama và đi ngủ nương, quan trọng là nhỏ không ngủ đờ si vì nóng lòng. Cách chương.